C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, mật mã, 49, chia tay thời gian kết thúc, Đông Quân hôn một cái Lâm Tầm cái trán. Tuy rằng kết thúc, nhưng là đối với vấn đề này Tham Thảo không có bất luận cái gì tiến triển. Lâm Tầm cũng biết kết quả này, bởi vì loại đồ vật này, không phải 10 phút hoặc là 20 phút có thể nghĩ ra được. Thậm chí 10 năm 20 năm cũng không có khả năng. Có đôi khi, làm một việc yêu cầu cũng không phải thời gian. Ta hy vọng ta sinh thời có thể làm ra tới thứ này, Lâm Tầm nói. Hoặc là nhìn đến người khác làm ra tới cũng đúng. Chỉ cần làm ra tới liền có thể. Ta không toan, nói. Hắn thở dài, loại đồ vật này chính là cột mốc lịch sử đi. Cường đạo công trí năng đến nay đều là xa xôi không? Thể với tới tưởng tượng, có thể nghĩ, nếu có một ngày thật sự thực hiện, không chỉ có là khoa học kỹ thuật thượng cột mốc lịch sử. Cả người nhân loại sinh hoạt cùng xã hội kết cấu đều sẽ đã chịu nó ảnh hưởng. Tựa như nhân loại văn minh đã chịu hai lần cách mạng công nghiệp ảnh hưởng thâm hậu giống nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía Đông Quân. Đông Quân nhìn hắn, thực chuyên chú đang nghe thần sắc. Hắn sau lưng màu trắng bức màn giống bọt sóng giống nhau dâng lên. Lâm Tầm hơi hơi rũ xuống mắt. Ta, Đông Quân, ta có điểm, xấu hổ, Lâm Tầm nói, cười cười, đề tài vừa rồi, cường đạo công trí năng, rất ý nghĩ kỳ lạ. Nếu là cùng người khác, ta khẳng định sẽ không nói ra tới. Sợ người khác nói ta mơ mộng hão huyền, nhưng là đối với ngươi, lại đột nhiên rất muốn nói. Không có việc gì, Đông Quân rời đi ánh mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, người thực hảo, Lâm Tầm đứng lên, đi ra ngoài đi một chút. Đông Quân, đi ra phòng này sao? Hành lang gấp khúc hướng về phía trước kéo dài tới khai. Màu trắng là chủ kiến trúc, khiến cho toàn bộ nhà ở giống tuyết động giống nhau. Thực lãnh, đây là Lâm Tầm đệ nhất cảm giác. Hắn trong lòng nhớ thương tàu cảnh sát cùng hắn nói qua cái kia án tử. Tưởng điều tra một chút, nhưng lại lo lắng nơi này cũng liên lụy đến ma vật. Mà hắn là cái hành tẩu ma vật hấp dẫn cơ, sợ liên lụy Đông Quân, vì thế vẫn luôn không nói gì. Chỉ đi theo Đông Quân ở trong phòng lang thang không có mục tiêu mà loạn dạo. Cùng lúc đó dùng tới thiên nhãn thuật, vẫn luôn ở quan sát quanh mình, gió êm sóng lặng. Hắn ánh mắt từ một loạt trừu tượng họa thượng đảo qua. Nơi này là một gian cầm phòng. Hảo kỳ quái, hắn nói. Cuồng loạn đường cong, lộ ra một ít điên cuồng hơi thở. Hắn không thể chuẩn xác miêu tả chính mình nhìn đến thứ này cảm thụ. Chỉ là cảm thấy thực hỗn loạn. Hắn thích có quy luật đồ vật. Hắn tiếp tục xem tiếp theo phúc. Biên xem, biên hỏi, bác sĩ thích mấy thứ này sao? Đông Quân không có đi theo hắn cùng nhau xem, mà là ỷ ở dương cầm bên, nhàn nhạt đáp, không phải hắn, Lâm Tầm, đó là hắn phu nhân. Có một bộ phận là nguyên chủ nhân lưu lại, chỉ nghe Đông Quân nói. Là cái rất có danh đạo diễn, bác sĩ thích hắn, trong phòng có một ít cá nhân phong cách thực dày đặc địa phương. Liền bảo lưu lại tới, Lâm Tầm, như vậy à, đạo diễn cái này từ làm hắn nheo nheo mắt. Tàu cảnh sát trong miệng, này đống trang viên đã từng phát sinh quả án kiện, cùng hắn cùng tu tiên giới mọi người ở Tây Thành nội tầng hầm ngầm gặp được án kiện tương tự. Mà hai người tự hồ còn đều cùng quay chụp có quan hệ. Nhưng phàm là học quá xác suất luận người đều biết trên thế giới cũng không có như vậy nhiều trùng. Hợp, hơn nữa hắn còn cảm thấy, này đó tác phẩm nghệ thuật cùng phòng trang trí đều để lộ ra một cổ thác loạn hơi thở. Thích loại đồ vật này người, tính cách hoặc làm người cũng nhất định có một ít bất đồng với thường nhân địa phương. Nhưng là ta không thích hắn nói, ta cảm giác thực không thoải mái. Khả năng quá nghệ thuật liền nghe Đông Quân nói, người thích cái dạng gì? Người phòng ở ta liền rất thích Lâm Tầm nói. Rất có quy luật, ta cảm thấy thực thoải mái, nói xong, hắn quay đầu lại xem Đông Quân. Hắn phát hiện, chính mình thường xuyên thường tưởng quay đầu lại xem Đông Quân liếc mắt một cái. Rõ ràng nhận thức thời gian mới chỉ có ngắn ngủn 20 ngày. nhưng thói quen dưỡng thành đến cư nhiên nhanh như vậy. Này vừa thấy, thế nhưng liền hảo xảo bất xảo cùng Đông Quân đối thượng ánh mắt. Đông Quân dựa thật lớn tam giác dương cầm, vô luận từ cái gì góc độ xem, đều là cái mỹ nhân, ngũ quan rất đối xứng. Lâm Tầm thường xuyên tưởng lấy thước đo lượng một lượng người này mặt mày. Xem hay không phù hợp hoàng kim tỷ lệ, hắn hôm nay quần áo cũng không có khác nhan sắc, hắc bạch phân minh, giống phím đàn, người này, liền cùng hắn phòng ở giống nhau, giống như chính là chiếu Lâm Tầm thẩm mỹ ở trường, mà cái này mỹ nhân nhìn chính mình, ánh mắt rất sâu, đã không thể dùng, xem cái này tự miêu tả. Phải dùng chăm chú nhìn, hơn nữa trong ánh mắt tựa hồ còn có một ít phức tạp cảm xúc. Nhưng hắn ra Đông Quân trong mắt diễn từ trước đến nay rất nhiều. Đối diện không ra hai giây, những cái đó hình dung không ra đồ vật liền hòa bình quá độ thành bình thường thần sắc. Lâm Tầm liền cười, ngươi xem ta làm cái gì, Đông Quân lông mi hơi cong. Lâm Tầm cũng không cùng hắn miệt mài theo đuổi. Việc này kỳ thật không phải lần đầu tiên phát sinh, hắn cảm thấy Đông Quân hoặc là phi thường thích hắn. Hoặc là liền đối hắn có khác sở đồ, trước một loại khả năng tính khá lớn, trừ bỏ đầu óc tương đối hảo xử ngoại, hắn không có gì nhưng bị đồ, mà Đông Quân cũng không thiếu đầu óc, Lâm Tầm chuyển mở mắt, đúng lúc này, hắn nhìn đến trên mặt đất đột nhiên cọ qua một đạo hắc ảnh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, Lâm Tầm ở địa phương, nếu tồn tại ma vật, kia ma vật nhất định sẽ bị hấp dẫn ra tới, này cơ hồ trở thành một cái lôi đà bất động định luật. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.